Chương 248, khiếp sợ tộc nhân. Người đến người nào người giữ cửa, lớn tiếng hỏi. Khương Ly hai đầu lông mày đều là vẻ ngạo nhiên, đi tới nơi này, tự nhiên là bản cổ thị tộc nhân. Bản cổ thị tộc nhân giật mình không chỉ có là người giữ cửa, Bạch Ngọc Hiên cu nở dê giật mình nhìn về phía Khương Ly. Thiếu phủ chủ, người Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, làm sao không, chỉ là cảm thấy ngoại ý muốn thôi. Bạch Ngọc Hiên lắc đầu mỉm cười. Nói bậy nói bạ, ngươi nếu là ta bản cổ thị tộc nhân, chúng ta như thế nào chưa hề ở trong tộc gặp qua ngươi người giữ cửa, theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nghiêm nghị nói. Nhìn về phía Khương Ly ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Nguyên lai tưởng rằng đến một cái mỹ nhân tuyệt thế, lại không muốn, đến là một mụ điên. Ngươi nếu biết tất cả mọi chuyện, há lại sẽ ở chỗ này canh cô nở dê. Khương Ly câu lên khóe môi, nghiền ngẫm nói. Ngươi người giữ cửa bị nàng chọc giận. Khương Ly con mắt lạnh lẽo, không giận tự uy khí thế đột nhiên dâng lên, phải hay không phải, ngươi làm sao có quyền lợi phân biệt còn không mau đi bẩm báo bản cổ tộc trưởng, không biết là bị Khương Ly khí thế chỗ chấn, còn là nguyên nhân gì khác. Người giữ cửa, tại Khương Ly nói ra câu nói này về sau, thật xoay người đi vào trong tộc bẩm báo. Rất nhanh, người này liền đi mà quay lại, sắc mặt thoáng có chút khó coi đối Khương Ly nói, cùng ta đi vào. Khương Ly đi theo hắn tiến vào phủ đệ, Bạch Ngọc Hiên lại bị ngăn lại, chỉ có thể ở ngoài cửa chờ. Khương Ly cũng không tại hắn khẩn cầu ánh mắt bên trong, nói đỡ cho hắn, nhếch miệng mỉm cười nói, ngươi liền đang chờ ta đi, chờ bằng cổ thị nghiệm minh thân phận của ta, tự sẽ có người tiếp ngươi đi vào. Bạch Ngọc Hiên nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, lại cũng chỉ có thế miễn cưỡng vui cười mà nói, cu nở dê tốt. Vậy ngươi sau khi đi vào, tất cả cẩn thận. Nếu có cái gì không đúng, ta lập tức đi vào cứu ngươi. Được. Khương Ly cười đến nghiền ngẫm. Đi theo bản cổ thị người đi vào bản cổ thị trong phủ đệ. Một mực đi theo tại Khương Ly bên người thanh âm, khinh thường truyền âm, hắn khó tránh cu nở dê quá để cao chính mình. Nếu chủ nhân đều lâm nguy, hắn đến để làm gì không cần tính toán, hắn bất quá là tại trình diện ân tình thôi. Khương Ly truyền âm, giọng nói bên trong mười phần tùy ý đi vào bản cổ thị phủ đệ. Khương Ly mới cảm giác được tòa phủ đệ này lớn đến bao nhiêu. Xuyên qua cửa hiên, chính là một cái cực lớn diễn võ trường. Lúc này, tại diễn võ trường bên trên, không ít bản cổ thị dòng chính tộc nhân, đều tại đây tu luyện chiến kỹ. Nhìn thấy bọn họ tu luyện bộ dạng, Khương Ly không nhịn được nghĩ đến chính mình mới vừa vào lục thị cửu ma quật lúc tu luyện. Có người ngoài đi vào, tự nhiên cu nở dê hấp dẫn trên diễn võ trường nam nam nữ nữ bọn họ ánh mắt. Nhất là, đến còn là một vị mê hồn tuyệt mỹ, tư thái thướt tha mỹ nhân tuyệt thế. Cái kia từng đạo hiếu kỳ dò xét kinh diệm ánh mắt, chỉ là để Khương Ly mỉm cười, cũng không nhiều thêm để ý tới. Tại xuyên qua diễn võ trường lúc, thủ vệ kia đem Khương Ly đưa đến một người trước mặt, liền cung kính lui ra. Chính là cô nương tự xưng là ta bản cổ tộc nhân bản cổ trường Việt tấm kia mặt em bé bên trên, treo một vệt nụ cười ấm áp, nhìn qua mười phần dễ dàng thân cận, tạm bình dị gần gũi. Ngươi là Khương Ly nhữ mày. Bàn cổ trường Việt cười nói, ta là bàn cổ thị đại trưởng lão, bàn cổ trường Việt. Đại trưởng lão. Khương Ly mỉm cười, cũng không thất vọng. Nếu là nàng chỉ bằng một câu, liền có thể nhìn thấy bàn cổ thị tộc trưởng, như vậy nàng liền muốn ở trong lòng một lần nữa ước định một cái này bàn cổ thị. Nguyên lai là đại trưởng lão, ta gọi Khương Ly, đến từ Tây Hoang. Mẫu thân của ta, xuất thân từ Tây Hoang cổ thị. Khương Ly đơn giản no y cổ thị. Khương Ly bản cổ trường Việt ánh mắt hơi co rụt lại, vẻ kinh ngạc theo đôi mắt bên trong lướt qua. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục như thường, đi theo ta. Khương Ly đi theo bản cổ trường Việt sau lưng, hướng trong diễn võ trường ở giữa đài cao đi đến. Vô luận ngươi là ai, tự nhiên ngươi tự xưng là bản cổ tộc nhân, như vậy liền muốn tiếp nhận một đạo khảo nghiệm. Chỉ có thông qua, chúng ta mới có thể tán thành thân phận của ngươi. Bàn cổ trường Việt chậm rãi giải thích. Thân phận chứng nhận Khương Ly nói một câu. Bàn cổ trường Việt gật đầu, không tệ. Trên người ngươi đến cùng có hay không bản cổ nhất tộc huyết mạch, một nghiệm liền biết. Vậy liền nghiệm đi. Khương Ly thái độ mười phần tùy ý chờ nàng đi theo bản cổ trường Việt leo lên đài cao lúc. Trên diễn võ trường bản cổ tộc nhân đã dần dần tụ lại, tập trung ở đài cao phía trước, hiếu kỳ nghị luận. Nơi xa, còn có càng ngày càng nhiều bản cổ tộc nhân nghe hỏi chạy đến. Đều muốn nhìn xem Khương Ly nghiệm chứng kết quả. Cách diễn võ trường khá xa chỗ, bàn cổ trường âm đứng tại một tòa tháp cao phía trên, trông về phía xa phương hướng, chính là diễn võ trường phương hướng. Tại hắn sau lưng, còn đi theo bốn cái đầu hoa mắt bạch, tuổi già sức yếu lao nhân, bọn họ đều là nửa híp con mắt, tựa như là tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Mấy vị thái thượng trưởng lão, các ngươi làm sao xem bản cổ trường âm đối sau lưng bốn vị lao nhân nói. Bốn người trầm mặc, đứng tại vị thứ hai lao nhân, chậm rãi mở mắt ra, giọng nói lạnh nhạt nói một câu, tất cả, chờ nghiệm chứng kết quả sau khi đi ra lại nói. Vừa rồi nàng nói với Trường Việt, chư vị cũng nghe được. Nàng đến từ Tây Hoang Cổ Thị, nếu là ta không có nhớ lầm, cái kia Tây Hoang Cổ Thị, chính là năm đó tách ra đi tộc nhân á bản cổ trường âm ánh mắt lưu truyền. Không sai, chính là đám kia ngoan cố không thay đổi ra hỏa. Một thái thượng trưởng lão lạnh giọng nói. Lại một thái thượng trưởng lão mở miệng, dù cho nghiệm chứng đi ra, trên người nàng thật sự có ta bản cổ tộc nhân huyết thống, cũng chưa chắc nhất định liền muốn nhận nàng. Cổ thị đã sớm tách ra đi, dư a theo quy củ cùng chúng ta bản cổ thị đã không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng, cái này Khương Ly thế nhưng là Trung Sơn thị cùng Liêu tướng thị mâu thuẫn nhân vật mấu chốt. Bản cổ trường Việt nhìn chăm chú diễn võ trường phương hướng, ánh mắt ảm đạm khó hiểu. Vậy thì càng thêm không thể tùy tiện thừa nhận thân phận của nàng. Nếu không, chẳng phải là đem ta bản cổ thị đẩy ngã mâu thuẫn đỉnh điểm sao? Một cái khác thái thượng trưởng lão nói xong câu đó về sau, còn lại ba người cu nở dê nhộn nhịp gật đầu. Bàn cổ trường âm không nói, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi nghiệm chứng kết quả. Trên diễn võ trường, tụ tập càng ngày càng nhiều người. Tất cả mọi người hiếu kỳ do xét trên đài Khương Ly, cu nở dê đồng thời bị mỹ mạo của nàng kinh diễm. Thế gian, vỡ ơ y ma thật có như thế mê hồn tuyệt diễm nữ tử trong nháy mắt đó, bọn họ chỉ cảm thấy Khương Ly vẻ đẹp, đã đến bất luận cái gì ngôn ngữ ở trước mặt nàng đều biến đến tái nhợt cảm giác. Bắt đầu đi. Bàn cổ trường Việt đem Khương Ly đưa đến một tòa thạch tháp phía trước. Khương Ly dò xét thạch tháp một cái, nhíu mày lại. Ngược lại là cùng cổ thị nghiệm chứng chi pháp không lớn giống nhau. Làm sao nghiệm chứng ngươi chỉ cần nhất định ra một giọt đầu ngón tay máu, nhỏ vào trong thạch tháp liền tốt. Bàn cổ trường Việt mặt mỉm cười. Khương Ly không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đem ngón tay vươn vào trong thạch tháp, bước ra đầu ngón tay máu, nhỏ xuống tại thạch tháp phía trên. Quanh Khương Ly huyết dịch, một giọt đến thạch tháp phía trên, liền biến thành một đám lửa, nhanh chóng theo thạch tháp dưới đáy hướng lên thiêu đốt, nháy mắt liền đem cả tòa thạch tháp bao phủ trong ngọn lửa. Ai trên diễn võ trường, mọi người lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong.